Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy động tác của hai người, Trần Bình rất nhanh đã quăng những suy nghĩ lung tung này lên 9 tầng mây. Anh rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi theo con đường mà đối phương đã sắp sẵn. Mặc kệ ông cụ Hầu có ý gì, nói tóm lại, chúng ta cứ thuận theo suy nghĩ của ông ấy, tiếp tục đi tiếp là được. Tôi tin, một ông cụ đức cao vọng trọng giống như ông ấy chắc hẳn sẽ không có ý đồ gì với chúng ta đâu. Gia Cát Thành Phong ở bên cạnh nghe được lời này cũng gật đầu. Trước đây anh ta cũng đã từng nghe nói đến tên của ông cụ này rồi. Chỉ có điều khi đó anh ta còn nhỏ nên hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Nhưng cho dù là ai cũng đều khen ngợi ông cụ không dứt lời. Như thể ông cụ này là một người lương thiện và cực kỳ tốt đẹp. Thực ra chúng ta không cần phải khẩn trương. Tôi cảm thấy ông cụ cũng là một người rất tốt. Dù sao người ta cũng chính là viện trưởng của học viện. Người có thể bắt đầu tạo ra một học viện như vậy chắc hẳn không phải là người thường. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu. Mức độ công bằng của học viện này quả thực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Vậy chiều nay chúng ta tập trung, đến lúc đó lại nói sau. Sau khi hoàn tất việc tập trung đơn giản xong, mọi người vội vàng đi về phía nhà ăn. Rất nhiều người đều đi đến khu căng tin để mua đồ, chuẩn bị những thứ cần thiết trong bí cảnh. Giờ này khác này, trong nhà ăn cũng vô cùng yên tĩnh. Trên cơ bản không có người nào ở nơi này. Gia Cát Thành Phong nhìn nhà ăn không một bóng người, không nhịn được mà quay đầu liếc mắt nhìn Trần Bình có hơi tò mò. Gia chủ Trần, chúng ta thật sự không cần làm gì sao? Tôi thấy những người đó chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Nếu chúng ta không chuẩn bị chút đồ, vậy có thể đến lúc đó. Anh ta nhìn Trần Bình có chút khẩn trương. Tuy nói bọn họ đều là những người đã trải qua sự đời trong gia tộc lớn, nhưng thật sự chưa từng tham gia loại bí cảnh này. Trong 3 năm nguyên khí khôi phục, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện có mấy bí cảnh mà thôi. Những bí cảnh này đều nằm trong tay những thế lực lớn. Cho dù gia tộc Gia Cát Thành Phong bọn họ muốn giành được một suất tham gia cũng khó như lên trời. Cho nên mọi người thực ra vẫn cực kỳ mong đợi bí cảnh này. Thật ra trong lòng Trần Bình cũng vô cùng tò mò về bí cảnh này. Anh từng đi qua vô số bí cảnh lớn nhỏ, nhưng vẫn chưa từng tham gia bất cứ bí cảnh nào ở đất tổ. Cho nên đối với chuyện này, anh cũng khó có thể che giấu được tâm trạng chờ mong trong lòng. Vừa nghĩ đến bí cảnh ở nơi này có thể sẽ khác với ở ngoại vực, Trần Bình bèn dặn dò hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh, thuận tiện đi mua chút đồ. Cho dù nói thế nào thì chuẩn bị sẵn sàng ở mọi phương diện mới là điều thích hợp nhất. Hai người Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong lập tức bắt đầu hành động. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sự cố nào được. Tiếp đó, những đồ cần mua cũng không nhiều, đặc biệt là một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt và đồ dùng cần thiết. Nếu ở thời khắc mấu chốt chẳng thể móc ra được gì hết thì cũng thật xấu hổ. Lúc này, Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh vừa đi. Trong nháy mắt, nhà ăn đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Trần Bình thuận tay lấy một suất cơm rồi ngồi ở trong góc lặng lẽ ăn. Ngay khi anh đang ăn cơm thì đột nhiên cảm giác được có người bưng đồ ăn ngồi xuống trước mặt mình. Trần Bình nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đối phương lại là một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng. Anh rất nghi ngờ, mình rõ ràng không biết người này. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của anh ta hình như cũng không phải loại người tùy tiện nói chuyện với người khác gì đó. Tại sao lại đột nhiên tới tìm mình? Thời gian báo danh đã qua rồi, anh ta chắc chắn sẽ không muốn tìm mình để đổ tội đây chứ. Chào cậu, Trần Bình. Anh ta cũng không ăn cơm ngay mà thấp giọng chào hỏi Trần Bình. Vừa nghe được lời nói của đối phương, Trần Bình gật đầu, đáp lại một câu lễ phép. Anh tìm tôi có việc gì không? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi, anh cũng không lo lắng người này sẽ làm gì mình. Nhìn thấy anh cũng không hề có suy nghĩ gì khác, người đàn ông lạnh lùng cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng anh ta cũng không nói lời thừa thãi mà nhìn anh một cách nghiêm túc rồi mở miệng. Tôi biết chủ nhiệm giáo dục muốn ra tay với cậu, cho nên tốt nhất hãy cẩn thận một chút, tôi rất xem trọng cậu. Trong mắt của anh ta lóe lên vẻ kính phục, ngay sau đó lại đưa một lá phù chú cho Trần Bình. Cậu cầm thứ này, nhất định sẽ có chỗ dùng, thậm chí còn có thể bảo toàn tính mạng cho mình. Tôi tin lá phù chú này có thể cứu cậu một mạng vào thời khắc mấu chốt. Nói xong câu này, anh ta trực tiếp bưng khay lên rồi xoay người rời đi, cũng không hề có một chút suy nghĩ nào muốn tiếp tục nói chuyện với Trần Bình hết. Cảm nhận lá bùa trên tay mình, Trần Bình cũng không nhịn được mà nhìn về phía bóng lưng của đối phương với vẻ kinh ngạc. Anh nằm mơ cũng không ngờ đối phương sẽ cho mình một thứ như vậy. Toàn bộ người tu hành đều biết rất rõ những bảo bối như phù chú và đan dược này quan trọng đến mức nào. Những thứ này chính là vật có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Người gia nhập học viện này cũng không phải là người giàu có gì. Mọi người đều là những người cực kỳ bình thường. Tài nguyên tu hành mà họ có ít đến đáng thương. Vậy mà đối phương lại có thể lôi một lá phù chú ra tặng cho mình. Chứng minh anh ta quả thực rất xem trọng mình. Tuy cách làm của người này sau đó rất nhàm chán, nhưng cũng không chứng minh Trần Bình cảm thấy anh ta không có ý đồ gì. Anh ít nhiều vẫn giữ lại đề phòng, nhưng Trần Bình chắc chắn sẽ không coi anh ta thành kẻ địch. Khi anh đang tiếp tục vùi đầu ăn cơm thì lại nhìn thấy một đám người khác đi về phía mình. Nhưng rất nhiều người là tới trước mặt mình rồi quẹo vào lấy cơm, chỉ có đúng một người là dừng lại trước mặt mình. Anh gần như không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được một luồng sát khí nồng đậm. Trần Bình rất rõ sát ý này tới từ người đàn ông trông giống quả mìn kia. Tuy anh không ngẩng đầu lên, nhưng anh có thể dùng linh thức để cảm ứng. Người đứng ở trước mặt mình là một người đàn ông thấp tè tè. Chủ nhiệm giáo dục tới tìm tôi là có gì cần chỉ dạy sao? Trần Bình bình tĩnh ăn xong miếng cơm cuối cùng trong khay rồi mở miệng nói một cách cực kỳ lạnh lùng. Nhìn thấy bộ dáng không tôn trọng mình của Trần Bình, người đàn ông trông giống quả mìn kia cũng cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta trực tiếp cướp khay cơm của anh, ý đồ định úp nó lên người anh. Với thực lực của ông ta, muốn đối phó với một tên phế vật như vậy còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Còn mẹ nó, tao thấy mày thật sự muốn chết đây mà. Người đàn ông trông giống quả mìn kia uy hiếp một câu, ngay sau đó ngưng tụ nguyên khí lên tay phải rồi úp mạnh khay cơm về phía Trần Bình. Ngay vào thời khắc này, Trần Bình đã đột nhiên biến mất trước mặt ông ta. Khay cơm úp xuống mặt đất phát ra tiếng vang trong trẻo. Những người khác đều tò mò quay đầu lại nhìn cảnh tượng này, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ hiển nhiên nhìn thấy Trần Bình đang ăn cơm ở chỗ đó, cũng đoán ra được chủ nhiệm giáo dục sẽ tới tìm Trần Bình gây chuyện. Nhưng không ngờ trận đấu giữa hai người họ lại hết sức căng thẳng như vậy. Ngay khi bọn họ đang cho rằng Trần Bình sẽ bị trừng trị dữ dội thì phát hiện ra người bị úp đủ thứ bẩn thỉu lên đầu lại chính là người đàn ông trông giống quả mìn kia. Móa nó, đây là tình huống gì vậy? Mọi người đều vô cùng nghi ngờ tiến lại gần, ngược lại cũng không phải để xem náo nhiệt, mà bọn họ chủ yếu là không hiểu được tại sao người này lại úp đống đồ bẩn vào mặt mình mà thôi. Người có loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải là người thường. Tất cả mọi người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Bình thì đã sớm phủi tay, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Người đàn ông trông giống quả mìn kia cũng có chút kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là ông ta muốn ra tay trừng phạt Trần Bình, nhưng ngay sau đó lại có một đống rác rưởi xuất hiện trên đầu mình. Ông ta biết rất rõ những rác rưởi này từ đâu tới. Vừa rồi khi mình đi qua cửa, đã nhìn thấy một thùng chuyên đựng thức ăn thừa của nhà ăn. Một mình Trần Bình chắc chắn không thể tạo ra nhiều rác thừa trong nhà bếp như vậy được. Đống rác rưởi này chắc chắn là do Trần Bình đổ lên người mình. Vừa nghĩ đến đây là ông ta lại cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng thấy ngạc nhiên về thực lực của anh. Vậy mà đối phương lại có thể đi tới cửa lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa còn úp toàn bộ rác thừa trong bếp lên đầu mình nữa. Việc này cũng đủ để chứng minh Trần Bình tuyệt đối không phải là người tu hành bình thường, thậm chí còn không giống như một người tu hành khu vực thứ nhất sơ kỳ, giống như anh đã biểu hiện ra ngoài. Nghĩ đến đây, biểu cảm của ông ta cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu thực lực của Trần Bình cao cường, vậy sau này muốn đối phó với anh cũng khó hơn rất nhiều. Nhưng lần này ông ta cũng sẽ tham gia thử thách, tin rằng mình nhất định có thể tìm được cơ hội thu phục Trần Bình trong bí cảnh. Vốn dĩ, ông ta chỉ muốn mượn Trần Bình để phô trương uy danh của mình mà thôi. Nhưng Trần Bình lại vả vào mặt mình như vậy, ngay ở một chỗ công cộng như nhà ăn. Điều này khiến ông ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Thù hận giữa hai người bọn họ đã biến thành không chết không ngừng. Lần này ông ta nhất định phải thông qua bí cảnh để lấy cái mạng chó của Trần Bình. Sau khi ăn cơm xong, rất nhanh đã đến thời gian tập hợp. Hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh mang theo tâm tình kích động, xách hành lý túi lớn túi nhỏ tới trước mặt Trần Bình. Đây là đồ dùng được bọn họ chuẩn bị tỉ mỉ cho thí luyện. Có những đồ vật này thì cho dù bọn họ ở lại trong bí cảnh khoảng một thời gian rất dài, cũng tuyệt đối không có gì cần phải lo lắng. Trần Bình kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó dẫn hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh tới khu vực đợi. Tập hợp, mọi người nhanh chóng đi tập hợp. Mọi người giữ sức, chuẩn bị sẵn sàng, một lát nữa có thể các người sẽ lên đường. Có người hô lên dừng lại, kêu mọi người hãy giảm nhẹ hành lý, chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Sau khi nghe được những lời này, sắc mặt của những người khác đều trở nên có chút khó coi. Tất cả bọn họ đều vào học viện một cách gấp gáp, cho nên hiểu rất rõ con đường của người tu hành rốt cuộc vất vả đến mức nào. Lần này bọn họ vì tham gia thử thách mà đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ. Nếu còn phải mang theo hành lý nặng như vậy lên đường, quả thực đúng là một cơn ác mộng. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận khi kiểm tra hành lý. Bọn họ chọn một vài vật phẩm cần thiết quan trọng, những thứ khác thì tạm thời để ở chỗ lớp trường của bọn họ. Trên gương mặt của hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh mang theo nụ cười bình tĩnh, cũng không coi những chuyện này là gì hết. Không phải chỉ là gấp rút lên đường thôi sao? Đối với bọn họ mà nói, quả thực là rất dễ dàng. Đừng nói là chút đồ vật này, cho dù là nặng gấp mười mấy lần thì bọn họ cũng không hề sợ hãi một chút nào. Sao các người không thu đồ đi? Lớp trưởng nhìn hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh đứng ngay không động, không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt tò mò. Trần Môn Anh khoát tay, trực tiếp tỏ vẻ mình không cần. Mang nhiều thứ như vậy lên đường để gia tăng sức nặng, như vậy mới có thể chứng minh thực lực của tôi tốt hơn. Trần Môn Anh thoạt nhìn yểu điệu, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta được mở mang tầm mắt. Lớp trưởng nhìn cảnh tượng này cũng không nói nhiều nữa. Anh ta biết nếu đối phương đã không bằng lòng nghe lời khuyên, vậy qua khoảng một thời gian bọn họ sẽ biết ngay thôi. Đợi khi bọn họ lên đường, cảm thấy mệt mỏi không chịu được, mới biết những gánh nặng này khiến người chán ghét đến mức nào. Đến lúc đó, những đồ vật mà bọn họ khổ sở mua tới cũng chỉ để thuận tay ném đi thôi. Lãng phí cũng không phải là một chuyện tốt, ít nhất thì anh ta công nhận như vậy. Trần Bình nhìn thoáng qua những thứ mà Trần Môn Anh chuẩn bị, trong lòng cũng thầm nói một tiếng đủ hết. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu, anh đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm sinh hoạt và gửi vào trong tháp thông thiên cho người nhà họ Lâm sử dụng. Cho nên những đồ vật mà anh kêu đối phương mua thực ra cũng chỉ là để che mắt mà thôi. Cho đến hiện tại, vẫn chưa thích hợp để công khai những chuyện này cho lắm. Cho nên anh cũng không nói gì, cố hết sức càng có ít người biết về bí mật của tháp thông thiên thì càng tốt. Đợi đến khi anh có thực lực có thể làm bá chủ một phương, cho dù người bên cạnh biết về tháp thông thiên thì cũng chẳng sao cả. Rất nhanh đã đến thời gian tập trung, mọi người không ngừng tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Có người có thực lực cao siêu dẫn đường nên bọn họ hoàn toàn không lo lắng về việc mình sẽ bị lạc hướng. Điều mà mọi người hẳn nên lo lắng nhất chính là tách rời khỏi đội ngũ. Đám người này vẫn luôn duy trì tốc độ tiến về phía trước rất nhanh. Nếu bọn họ không theo kịp thì sẽ bị tụt lại phía sau, rút lại phía sau thì cũng sẽ không còn cơ hội tham gia thử thách nữa. Trong những người dẫn đội sẽ có người chuyên môn phụ trách dẫn người trở về học viện. Bọn họ chỉ có thể an tâm tu hành ở trong học viện, trong khi những người khác tham gia thử thách. Nhưng người bị đào thải như vậy làm sao có khả năng an tâm được chứ? Chuyện này chắc chắn sẽ tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ, liên tục làm phiền con đường tu hành của bọn họ. Trong mấy chốc, mọi người đã đi được nửa tiếng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ ràng tố chất thể lực và dự trữ nguyên khí của từng người. Nhóm người Trần Bình không hề tỏ ra rất xuất sắc, nhưng suốt toàn bộ quá trình vẫn theo sát người trong đội ngũ, tuyệt đối không có một chút suy nghĩ tách rời khỏi đội ngũ nào. Hai người Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong mang túi to túi nhỏ hành lý, nhảy nhót lên đường. Nhìn bộ dáng của bọn họ, ngược lại cũng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những người xung quanh đều cảm thấy rất kinh ngạc, thậm chí ngay cả đám người lớp 1 đó cũng không hề thoải mái như bọn họ. Có người mang hành lý đã trực tiếp ném hành lý đi. Bọn họ đã cảm thấy cơ thể không chịu đựng nổi nữa rồi. Mà những người không mang hành lý đó dần dần cũng cảm thấy cơ thể không ổn. Bọn họ thậm chí còn có chút muốn rút khỏi đợt thử thách này. Đội ngũ rất nhanh đã từ hơn 100 người biến thành mấy chục người. Hơn nữa, nhân số còn đang tiếp tục giảm xuống. Người dẫn đội cũng phát hiện ra chỗ khác thường của hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh. Ông ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ trong số đám người mà học viện đã thu nhận này còn có những sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Để ý cẩn thận hai người kia một chút, thực lực của bọn họ chắc chắn rất mạnh hoặc là có công pháp vô cùng lợi hại. Nói tóm lại, phải làm rõ bí mật của bọn họ. Người dẫn đầu Chu Toàn Phong căn dặn một tiếng, những người khác lập tức gật đầu, bắt đầu chuyên tâm để ý đến Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh. Bây giờ mọi người đều đang vội lên đường, rất dễ nhận thấy đây không phải là một thời cơ tốt để bắt chuyện. Đợi sau khi bọn họ tiến vào bí cảnh thì lại đi tới làm những chuyện này cũng chưa muộn. Sau một tiếng đồng hồ lên đường, bọn họ cuối cùng đến được địa điểm. Lúc này mọi người đã mệt đến mức không thở nổi. Không thể không nói, tốc độ này quả thực còn nhanh hơn cả việc đi bất cứ phương tiện giao thông nào nhiều. Mọi người đều ngồi dưới đất thở hổn hển và hồi phục nguyên khí. Tuy đã chạy suốt một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mỗi một người đều cảm thấy nguyên khí của bản thân mình đã trở nên nồng đậm hơn. Rất nhiều người đã nhận ra điểm mấu chốt trong đó. Bọn họ hiểu rất rõ ràng rằng khi khả năng chịu đựng của con người đạt đến cực hạn thì có thể đột phá bản thân. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã hưởng thụ thu hoạch của mình một cách vô cùng vui vẻ. Cảm giác uể oải trong người lập tức bị quét sạch. Trần Bình cũng không cố ý che giấu mối quan hệ với Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ chia sẻ đồ ăn. Trần Môn Anh thân là người nghiện ăn vặt nên đã mua không ít đồ ăn ngon. Thậm chí cô ta còn định cầm cả máy ảnh đi, trở lại nghề cũ. Khi tiến vào trong bí cảnh sẽ từ từ chụp một kiểu. Lần này Trần Môn Anh cũng mang theo đủ pin dự phòng, trong lòng nôn nóng muốn chụp tất cả mọi thứ. Những người liên tục bị nhấn mạnh phải chú ý đến Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh cũng nhân cơ hội này tới trước mặt cô ta, lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Em gái, cô ở lớp nào vậy? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt mê gái với Trần Môn Anh. Cô gái nhỏ này lớn lên xinh đẹp lại tươi trẻ, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa, người ta trẻ tuổi như vậy đã có thể có được tu vi cấp bậc này rồi, chắc chắn chính là con cháu của gia tộc lớn. Tuy không biết tại sao người của những gia tộc lớn này lại chọn gia nhập vào học viện, nhưng bọn họ biết rất rõ, học viện này là một miếng bánh ngọt không rõ, tất cả các thế lực chắc chắn đều sẽ muốn nhúng một tay vào trong này. Người của học viện vẫn luôn dựa vào thiên phú để thu nhận học sinh. Đối với thân phận và bối cảnh của những học sinh này cũng không quan tâm lắm. Hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ nhận một vài nội ứng của những gia tộc khác vào. Nhưng không có người nào để tâm đến chuyện này. Bọn họ vừa vặn muốn dùng những nội ứng và người nằm vùng của các gia tộc lớn này để báo cho bọn họ biết thế lực ở sau lưng. Đây là uy lực của một học viện không được người xem trọng. Trần Môn Anh nhìn đám người này một cách thận trọng rồi trực tiếp bảo vệ hành lý của mình. Vừa mới nghỉ ngơi mà đám người này đã đi tới, chứng tỏ muốn lừa ăn lừa uống đây mà. Đồ ăn mà cô ta khổ cực như vậy mới kiếm ra được, làm sao có thể làm lợi cho đám người này được chứ? Các người muốn làm gì? Tôi sẽ không chia cho các người đồ ăn đâu, cho dù ngay từ đầu một miếng cũng không thể được. Trần Môn Anh thoạt nhìn giống như một con mèo bảo vệ thức ăn, nhưng thật ra lại có chút đáng yêu. Người muốn chào hỏi cô ta nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt do dự. Bọn họ cũng không ngờ Trần Môn Anh lại coi mình thành người muốn đòi đồ ăn. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng lại phát hiện ra không có cách nào lên tiếng. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ đành quay người trở về vị trí của mình, đợi sự xuất hiện của ông cụ hầu. Nơi này thoạt nhìn phong cảnh hấp dẫn, núi non bao quanh bốn phía. Ở khu vực trung tâm chính là một hồ nước vô cùng lớn. Hồ nước này trông có vẻ u ám, như thể có yêu thú khổng lồ nấp dưới đáy hồ vậy. Không phải, bí cảnh sẽ nằm trong hồ nước đấy chứ? Trần Bình hơi nghi ngờ mở miệng. Anh luôn cảm thấy những nơi này thoạt nhìn có hơi quỷ dị. Gia Cát Thanh Phong ở bên cạnh lặng lẽ lôi một chiếc máy tính bảng ra, rồi thôi diễn một lần, phát hiện sự việc quả nhiên giống như Trần Bình đã nói. Tôi tra thấy có một luồng dao động nguyên khí lớn mạnh, sóng dao động nguyên khí này nằm ở dưới đáy hồ. Gia Cát Thành Phong suy luận một cách rất nghiêm túc, trong bộ dáng hình như cũng cảm thấy hơi tò mò về chuyện này. Mà Trần Bình đã sớm phát hiện ra lối vào bí cảnh rồi, khả năng cảm nhận của anh mạnh hơn người tu hành bình thường quá nhiều. Vừa đến nơi này, anh đã phát hiện ra chỗ không thích hợp ở hồ nước. Theo lý mà nói, thì ở nơi non xanh nước biếc như vậy, hồ nước chắc hẳn phải trong veo mới đúng. Nhưng hồ nước ở nơi này, thoạt nhìn âm u quỷ dị, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất đáng sợ. Ngay lúc đám người đang chờ đợi, thì cũng có người cảm giác được nước này có vấn đề. Bọn họ tới gần bên hồ, tò mò ngồi xổm xuống, rồi dùng tay múc một ít nước. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kêu to một tiếng không ổn. Anh hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể chạm vào nước hồ này được. Quả nhiên, cùng lúc anh ta tiếp xúc với hồ nước, thì tay phải của anh ta đột nhiên bắt đầu thối rữa với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hoảng hốt. Bọn họ hoàn toàn không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ sợ sẽ liên lụy đến mình mà trực tiếp trốn ra xung quanh. Mà người có cánh tay phải đang nhanh chóng thối rữa kia cũng sợ đến mức cả người run rẩy. Anh ta vung vẩy cánh tay phải một cách điên cuồng, muốn rũ bỏ những thứ thối rữa đó xuống, nhưng toàn bộ nỗ lực đều không có hiệu quả gì. Cho dù anh ta có cố gắng đến mấy cũng không có cách nào thay đổi được tất cả chuyện này. Dù là nhóm người phụ trách cũng lộ ra vẻ hoảng sợ trên gương mặt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy. Theo lý mà nói thì nước hồ này hẳn không có vấn đề gì mới phải, bởi vì theo như tình báo mà bọn họ nhận được thì mọi người sẽ tiến vào trong bí cảnh thông qua hồ nước này. Nếu nước hồ có tác dụng thối rữa, vậy tất cả mọi người đều không có cách nào tiến vào bí cảnh được. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đều vô cùng khẩn trương, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của ông cụ Hầu ở xung quanh. Hiện tại, đoán chừng chỉ có ông ấy mới có thể giải quyết được vấn đề này. Mọi người tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy có người đạp gió đi tới từ phía xa. Đám người vô cùng hoảng hốt, vẫy tay về phía người đạp gió mà từ kia một cách điên cuồng. Trần Bình nhíu mày, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có dự định ra tay. Anh cũng không muốn bại lộ thực lực của mình vì một người xa lạ. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy rõ rốt cuộc người đạp gió mà tới là ai. Đó là một ông cụ thoạt nhìn rất nghiêm túc. Trong nháy mắt, Trần Bình nhìn thấy đối phương, anh không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng anh rất kích động, không ngờ mình lại có thể gặp được ông cụ Hầu ở đây thật. Trên mặt của hai người Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lại thật sự có thể nhìn thấy ông cụ ở nơi này. Nhưng ba người vẫn vô cùng bình tĩnh, không trực tiếp đi lên chào hỏi, vì bọn họ biết rất rõ ông cụ cần phải dẫn đầu giải quyết vấn đề có học viên có tay bị ăn mòn. Quả nhiên, sau khi ông cụ tới nơi, đã đi thẳng về phía học viên kia. Nhìn thấy học viên đó hoảng hốt lo sợ, ông ta lạnh lùng vung tay. Học viên này không động đậy được nữa, ở nguyên tại chỗ như một bức tượng điêu khắc. Hiện tại cũng không biết thứ này có tính truyền nhiễm hay không, cho nên nếu để anh ta kích động vung tay lung tung khắp nơi như vậy, có khả năng sẽ bắn những dịch thể có tính ăn mòn đó lên người khác. Nhìn thấy hành động của ông cụ Hầu, mọi người đều không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Không ngờ biểu hiện của đối phương lại giống như thần tiên, có thể dễ dàng khống chế được một cao thủ khu vực thứ hai. Lúc trước bọn họ còn lo lắng người này sẽ vô tình chạm vào người mình vì thực lực cao cường. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ cũng không có bất cứ thứ gì cần phải lo lắng hết, ngược lại còn có thể đi xem náo nhiệt. Thưa cụ, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với nước này vậy ạ? Rõ ràng lúc trước nó không hề như vậy. Đúng vậy, chúng ta còn phải thông qua hồ nước này để vào trong bí cảnh nữa. Nếu nước hồ thật sự có tính ăn mòn mạnh như vậy, vậy chẳng phải chúng ta sẽ tiêu đời hay sao? Bấy giờ ai nấy cũng cảm thấy bất an. Bọn họ nhìn bộ dạng của học viên kia mà cảm thấy sợ hãi. Cánh tay phải của đối phương đã lộ ra xương trắng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Mọi người cũng đều đoán ra được anh ta chắc chắn đã bị phế rồi. Ông cụ Hầu nhíu mày, ông ta đang cố gắng nghĩ biện pháp đây. Ngay đúng lúc này, có một nhóm người đột nhiên chạy tới từ phía xa. Bọn họ nhìn đội ngũ của học viện một cách cực kỳ kiêu ngạo, rồi lại nhìn học viên bị ăn mòn ở cánh tay bên phải kia, không nhịn được mà bật cười ha ha. Cho dù là lời nói, hay biểu cảm và động tác của anh ta đều có thể để lộ ra ý châm biếm về việc này. Tôi còn tưởng người của Học viện Thượng Kinh các người có thể lợi hại được đến đâu cơ. Bây giờ xem ra cũng chỉ là một đám ăn hại mà thôi. Loại chuyện tu hành này nhất định phải chọn gia nhập vào đại môn đại phái ấy. Đám trẻ tuổi ngu muội các người phải sai mới biết đường sửa. Anh ta là đại sư huynh của Thiên Nhất Tông, lần này phụng mệnh dẫn đầu chúng đệ tử mới thu nhận tới bí cảnh thử thách. Bí cảnh này rất kỳ quái, chỉ có người có thực lực dưới khu vực thứ ba mới có thể tiến vào được, cho nên cũng chỉ có sau khi tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể sắp xếp người tiến vào bí cảnh được. Nhìn thấy một đám khách không mời mà đến, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng bí cảnh này là nơi mà học viện tư nhân hưởng dụng, bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như vậy. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thì anh cũng có thể hiểu được thôi. Dù sao thì mật thất đó cũng không phải là nơi có thể dễ dàng có được, nên hưởng dụng chung với những gia tộc và tông môn khác cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của những người này quả thực khiến người ta buồn nôn. Trần Bình cũng không muốn làm người dẫn đầu, nên chỉ yên lặng đứng ở một bên lặng lẽ nhìn xem. Ông cụ Hầu cũng không để ý đến đám người này, mà trực tiếp ra tay giúp học viên kia chữa trị vết thương đang nhanh chóng thối rữa kia. Nhưng cho dù tốc độ thối rữa đó đã trở nên nhẹ hơn một chút, nhưng tay của đối phương trông có vẻ vẫn vô cùng khủng khiếp như cũ. Mọi người đều có chút kiêng dè đối với hồ nước này. Vừa nhìn mấy kẻ các người là tôi đã biết, toàn một lũ ăn hại chưa từng trải qua sự đời rồi. Ai chẳng biết, trước khi bí cảnh mở thì nước hồ sẽ sinh ra kịch độc chứ. Nếu tùy tiện đi tiếp xúc với nước hồ, vậy cho dù mấy kẻ các người có bất tử thì cũng sẽ bị lột một tầng da tươi sống thôi. Người của Thiên Nhất Tông không nhịn được châm chọc và khiêu khích. Bọn họ rất khó chịu với người của học viện này. Tuy bọn họ cũng không có bất cứ cách nào khác, nhưng tốt xấu gì thì mọi người cũng biết một chút thưởng thức, không đến mức chuyện bé xé ra to. Sau khi ông cụ Hầu giải quyết phiền phức của học viên xong, ông ta nhíu mày, liếc mắt nhìn hồ nước, đối mặt với hồ nước, ông ta cũng bó tay chịu thua. Bí cảnh mở ra trước mắt, nhưng lại không có lối nào vào được hồ nước. Tất cả mọi người cũng không có cách nào tiến vào được bí cảnh. Trần Bình đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hồ nước. Anh đang suy nghĩ xem phải tiến vào trong bí cảnh thế nào. So với người tu hành của thế giới này mà nói, thì số lượng bí cảnh mà anh tiến vào tuyệt đối không tính là ít. Cũng đã từng gặp được những bí cảnh có loại tình huống tương tự như thế này. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thì với tố chất thân thể của anh, hoàn toàn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng tình hình lần này thì lại khác, hồ nước này có tính ăn mòn quá mạnh, Trần Bình cũng không nắm chắc quá nhiều. Người của Thiên Nhất Tông thấy người của học viện bó tay chịu thua, bọn họ cũng không nói nhiều mà tự tìm một khu vực ngồi xuống. Tiếp sau đó, còn có vô số thế lực đến nơi này, rồi sẽ có người có cách tiến vào trong bí cảnh thôi. Quả nhiên không quá bao lâu đã có một đám người lần lượt đuổi tới. Trên người bọn họ mặc đủ loại quần áo khác nhau, từ con chữ thêu trên ngực cũng có thể nhìn ra được tên phái. Đan Tông, nhà họ Mạc, nhà họ Khương, các thế lực lớn lần lượt tề tụ. Một giờ trôi qua rất nhanh, trên cơ bản toàn bộ các thế lực đều đã đến hiện trường. Bọn họ chia ra đứng ở những nơi khác nhau và đều nhìn chằm chằm vào hồ nước một cách thận trọng. Không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông cụ Hầu đứng phía trước đám người, nhìn chằm chằm vào những thế lực lớn kia với vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù học viện cũng là một thế lực khá lớn, nhưng nói thế nào cũng là mới thành lập. Cho dù là lòng trung thành hay là năng lực của bản thân, cũng không thể so được với những đại gia tộc và đại môn phái đó. Ông ta cũng không ngờ lần này lại có nhiều người tới đây tra xét bí cảnh đến vậy. Người nhà họ Mạc cũng nhìn thấy biểu cảm rối bời trên gương mặt của ông cụ Hầu, không nhịn được mà mở miệng chế nhạo. Sao thế? Không ngờ bản thân đã tốn một cái giá lớn để mua tin tức về bí cảnh mà lại bị mọi người biết hết chứ gì? Nếu bí cảnh có thể dễ dàng tiến vào được như vậy, vậy ông cho rằng nhà họ Mạc chúng tôi sẽ bán những tin tức này ra ngoài chắc? Vốn dĩ, bí cảnh này là do người nhà họ Mạc phát hiện ra, bọn họ trời sinh rồi tìm kiếm các loại kỳ chân dị bảo. Trong lúc vô tình đã phát hiện ra bí cảnh này, bằng việc hy sinh nhiều đệ tử để trả giá, đã xác định được đây là một bí cảnh cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng vô cùng quý giá. Mà bọn họ nắm được bí cảnh này, nhưng lại không cách nào tiến vào được. Cho nên sau khi suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định công bố tài nguyên này ra, như vậy còn có thể đổi được một khoản tiền. Ông cụ Hầu hiển nhiên cũng không hề bỏ qua bí cảnh này, tốn một khoản tiền lớn để mua tin tức tới tay. Nhưng mọi người cũng không ngờ đến nơi đây còn gặp phải loại tình huống này nữa. Bây giờ điều cần so bì chính là ai có khả năng tiến vào bí cảnh. Trần Bình không ngừng lật tìm trong quyển y thuật ở tháp thông thiên theo bản năng. Hồ nước này có tính ăn mòn, chứng minh nó có kịch độc. Chỉ cần anh có thể tìm ra được phương pháp giải độc thì có thể thuận lợi tiến vào bí cảnh. Chẳng mấy chốc đã tìm ra được phương pháp giải độc trong sách. Trùng hợp thay, mấy loại dược liệu cần thiết để giải độc đó vậy mà lại có vô số trong tháp thông thiên. Nhìn thấy những dược liệu mọc cực kỳ nhiều đó, trong lòng anh vô cùng kích động. Anh trực tiếp vặt những dược liệu này, ý thức tiến vào trong không gian, ý đồ định luyện thử. Quả nhiên phương pháp này quả thực có thể mang lại hiệu quả. Trải qua quá trình luyện chế mười mấy phút, sau khi phí hết mấy nồi đan dược, cuối cùng cũng thành công có được mười mấy viên. Để phòng ngừa thời gian ở trong nước quá dài, nên Trần Bình cũng không nhàn rỗi mà lôi thảo dược ra tiếp tục bắt đầu luyện chế. Nếu toàn bộ quá trình ở bí cảnh này đều ở trong nước, vậy dược liệu mà bọn họ cần tiêu phí tuyệt đối không ít. Nửa giờ qua đi, khi ý thức của Trần Bình trở về cơ thể, phát hiện ra mọi người vẫn đưa mắt nhìn nhau như cũ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mặt hồ một cách nghiêm túc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh liếc mắt ra hiệu cho Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh, rồi nhanh chóng sải bước đến bên hồ. Vốn tất cả mọi người đều cách hồ một chút, đột nhiên nhảy ra ba người đi thẳng đến bên hồ, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của các đại gia tộc và môn phái đều nhìn chằm chằm vào Trần Bình với ánh mắt tò mò. Bọn họ nhìn ra được người trẻ tuổi đi phía trước nhất mới là người chiếm giữ vị trí chủ đạo trong ba người. Hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh cũng kề sát bên người Trần Bình, thấp giọng hỏi: "Gia chủ Trần, cậu đã nghe bọn họ nói gì chưa? Bí cảnh này cũng có yêu cầu đối với cảnh giới tu vi của chúng ta đấy. Cảnh giới của chúng ta quá cao, không tiến vào được đâu." Nghe được lời nói của đối phương, Trần Bình duỗi tay ra vỗ bả vai của Gia Cát Thanh Phong. "Cậu đừng xem thường viên dịch dung đan này. Toàn bộ dung mạo và cảnh giới tu vi của chúng ta đều có thể được ngụy trang hết." Trần Bình rất yên tâm về những đan dược bên trong quyển sách này. Anh tuyệt đối tin dịch dung đan có thể giấu được tu vi. Có được lời cam đoan của anh, hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh cũng hạ viên đá trong lòng xuống. Bọn họ vốn còn đang lo vì thực lực quá cao mà không thể tiến vào được bí cảnh được. Nhưng bây giờ xem ra có dịch dung đan trong tay, muốn đi nơi nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người nhìn thấy Trần Bình không biết tự lượng sức mình đi đến bên hồ, không nhịn được mà đều chế nhạo. "Ái chà, không ngờ lá gan của người này cũng lớn thật đó. Quả nhiên, cái học viện không đáng tin này có rất nhiều kẻ ngu ngốc, rõ ràng biết hồ nước này có kịch độc mà còn dám chủ động sáp lại gần. Cũng chỉ có những người ở học viện bọn họ mới lôi ra được mấy tên tâm thần không ổn định như vậy. Cho dù là gia tộc hay là môn phái thì đều vô cùng nghiêm khắc về vấn đề chiêu mộ người gì đó, sẽ không đi tuyển cái loại não tàn này vào đâu." Tất cả mọi người đều đang bàn luận lung tung, không người nào để tâm đến cảm nhận của Trần Bình và ông cụ Hầu, thậm chí còn chỉ thẳng vào mũi họ và bắt đầu chế giễu. Nghe được lời này, hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh đều quay đầu lại có chút tức giận. Họ nhìn chằm chằm vào đám người đang nói chuyện kia một cách cực kỳ khó chịu. Đám người này nói chuyện cũng thật khó nghe. Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua người đang cười nhạo lớn nhất đó, chính là đệ tử nhà họ Mạc. Bí cảnh này cũng do người của gia tộc bọn họ phát hiện ra. Nhìn thấy nụ cười khinh thường bên khóe miệng của đối phương, anh cũng có chút hứng thú mở miệng: "Nếu cậu có bản lĩnh, vậy cậu tới mở bí cảnh đi." Chẳng ai có thể ngờ được Trần Bình sẽ đột nhiên mở miệng, hành động lập tức khiến toàn trường im lặng. Người trước mặt đó chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi khu vực thứ nhất sơ kỳ mà thôi, có tư cách gì mà lại kiêu ngạo như vậy? Đệ tử của nhà họ Mạc, Mạc Văn Danh, bị Trần Bình phản bác ngược lại thì cũng có chút khiếp sợ. Anh ta không ngờ Trần Bình lại to gan như vậy. "Ai cho cậu lá gan để khiêu khích tôi như vậy?" Trên gương mặt của Mạc Văn Danh mang theo nụ cười chế nhạo, hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì. Trong quan điểm của anh ta, Trần Bình chính là một thằng hề. Nhìn thấy bộ dáng đã có sẵn dự tính trong lòng đó của anh, Mạc Văn Danh đột nhiên nhanh trí. Anh ta lập tức đi lên phía trước rồi chỉ vào mặt hồ trước mặt. "Nếu cậu đã tự tin về bản thân như vậy, vậy cậu cứ dứt khoát giải được độc này đi đã. Tôi ngược lại muốn xem thử cậu có thể vượt qua bí cảnh này được không? Anh ta biết rất rõ, nhiều cao thủ như vậy còn bó tay chịu thua với hồ nước. Vậy chỉ dựa vào một thanh niên trẻ trước mặt này, làm sao có thể giải được độc ở hồ nước chứ? Anh ta hoàn toàn có thể dùng phép khích tướng, khiến người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này tiến vào trong hồ nước. Đến khi toàn thân anh thối rữa, xương cốt lộ hết ra, cho dù là ông cụ hầu của bọn họ ra tay, cũng không có cách nào xoay chuyển được tình thế. Nghĩ đến điểm này, anh ta không nhịn được mà vỗ tay về mưu kế của mình. Nhìn thấy thái độ khoa trương của đối phương, Trần Bình cũng không có một chút vẻ gì là bị chọc tức. Vậy chúng ta cùng cực một chút đi, chỉ nói xuông như vậy, ngược lại cũng không thú vị. Anh mở miệng cười ha ha, dường như không để chuyện này trong lòng. Mạc Văn Danh vốn chỉ muốn khiêu khích anh một chút, để anh biết sự tàn khốc của xã hội này. Nhưng không ngờ đối phương lại chủ động lên đường xin được va vào mặt. Anh ta lập tức cảm thấy nếu mình không trừng trị Trần Bình một trận thì dường như sẽ có lỗi với sự nhiệt tình của anh. Ông cụ hầu nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách bình tĩnh. Ông ta luôn cảm thấy thằng nhóc này có chút quen mắt. Không biết tại sao, rõ ràng không nhận ra người trẻ tuổi này, nhưng lại cảm nhận được một sự tự tin mạnh mẽ từ trên người của đối phương. Ngay cả ông ta cũng bị cuốn hút. Những người khác ở học viện cũng nhìn anh có chút sốt ruột. Bọn họ cũng không ngờ, vậy mà người này lại kích động như thế. Đây không phải là tuyên bố đi đắc tội với thế lực khác hay sao? Cũng có không ít người ngồi đợi xem náo nhiệt. Thế giới của người tu hành vẫn luôn là người lừa ta gạt, cực kỳ tàn khốc. Nếu có thể giải quyết đối thủ dễ như trở bàn tay, vậy đó hiển nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất. Trần Bình lặng lẽ đứng ở một bên, đợi đối phương trả lời. Anh thật sự muốn bỏ chút tiền cược với Mạc Văn Danh này. Mạc Văn Danh quay đầu liếc mắt nhìn những người khác của nhà họ Mạc. Sau khi trao đổi đơn giản một lúc thì đồng ý chuyện này. Nếu đã muốn cược, vậy chúng ta hãy cược lớn đi. Nếu cậu không thể giải được độc của nước trong hồ, vậy nhất định phải thừa nhận học viện người tu hành thượng kinh các người là phế vật, thừa nhận tất cả các người đều là phế vật. Trên gương mặt của Mạc Văn Danh mang theo vẻ kiêu ngạo, anh ta cảm thấy Trần Bình chắc chắn sẽ thua ván cược này. Mà anh ta thì lại có thể xỉ nhục học viện người tu hành thượng kinh một cách dễ như trở bàn tay. Nếu ông chủ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng đồng ý với mình. Nghe thấy tiền cược này, người của học viện đều có chút tức tối. Bọn họ chỉ ước gì Trần Bình mau chóng từ chối đối phương. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến uy nghiêm của học viện. Làm sao có thể đồng ý cho gia tộc khác trà đạp được chứ? Rất nhiều người đều quay đầu nhìn ông cụ hầu một cách chờ mong. Hy vọng ông cụ có thể đứng ra bảo vệ công lý. Cho dù thế nào, cũng không thể đánh mất danh tiếng của học viện được. Mà ông cụ hầu thì vẫn mang bộ dáng bình thản đó. Gần như cũng không có bất cứ suy nghĩ muốn mở miệng nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoang mang. Bọn họ chỉ sợ Trần Bình sẽ làm loạn. Trần Bình nghe thấy lời nói của đối phương, không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Không ngờ người này lại có muốn xỉ nhục học viện người tu hành thượng kinh. Tuy rằng anh cũng không có bất cứ cảm giác trung thành nào đối với học viện này, nhưng tốt xấu gì, đây cũng là địa bàn của ông cụ hầu. Anh cũng sẽ không để người ta tùy tiện mất mặt được. Cậu nói là kết quả chúng tôi thua, vậy nếu các người thua thì sao? Trần Bình từ trên cao nhìn xuống Mạc Văn Danh, với chiều cao của anh, hoàn toàn có thể nhìn xuống dáng người nhỏ bé này. Mạc Văn Danh cười lạnh một tiếng, anh ta thật sự không cảm thấy mình sẽ thua. Không phải chứ, lẽ nào thật sự có người cảm thấy gia tộc chúng tôi sẽ thua sao? Anh ta nhún vai. Cậu có thể nói tiền cược. Thấy đối phương thoải mái và khí khái như vậy, Trần Bình cũng không nhịn được mà vỗ tay. Nếu các người thua, vậy phải chủ động thừa nhận nhà họ Mạc các người là phế vật, hoàn toàn không thể so được với học viện của chúng tôi, và phải dập đầu gọi toàn bộ thành viên trong học viện của chúng tôi là cha. Trần Bình cười, đột nhiên có một suy nghĩ sâu xa, hơn nữa còn biểu đạt ra ngoài. Nghe được những lời này, hai người Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nở nụ cười sâu xa. Bọn họ cũng không ngờ Trần Bình lại có sở thích sâu xa như vậy. Hơn nữa, bọn họ đều rất hiểu anh, biết anh không phải là người mang danh dự ra nói đùa, cho nên Trần Bình chắc chắn phải nắm chắc 10 phần mới dám nói như vậy. Nhưng đám người khác cũng không hiểu chuyện, bọn họ chỉ cảm thấy người thanh niên trẻ trung đến quá lố này, quá mức kiêu ngạo. Mạc Văn Danh cười lạnh một tiếng, không nói hai lời mà trực tiếp đồng ý. Ván cược này đối với anh ta mà nói, cho dù đối phương đưa ra yêu cầu gì thì cũng chẳng thành vấn đề, dù sao thì anh ta cũng không có khả năng thua được. Rất nhiều người tài giỏi có mặt ở đây đều mắt nhìn nhau suốt một tiếng đồng hồ, mà còn không có cách nào giải được độc tố trong hồ, mà anh ta lại có thể sao? Sao có khả năng được chứ? Cho dù là ai thì cũng sẽ không tin đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 25 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.